Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637. Chương 637. Ai ở nơi nào lén lén lút lút? Bí mật tuyệt chiêu. Bạch Sách một mặt buồn bực nhìn xem Nguyên Câu. Bất quá, nếu là bí mật tuyệt chiêu, là bí mật, kia Bạch Sách cũng không có ý định hỏi. Chỉ là, cái này Nguyên Câu nhìn, cũng không có muốn cùng Bạch Sách che giấu ý tứ, mà là trực tiếp nhìn xem Bạch Sách nói, ta muốn về ta tộc bên trong, đi tìm ta sư phụ, cũng là gia tộc bọn ta đời trước tộc trưởng. Bạch Sách nhíu lông mày, đây là cái gì? Sau đó, cái này Nguyên Câu liền cũng là tiếp tục nói, bởi vì, sư phụ của ta, có một loại năng lực đặc thù. Chính là có thể biết trong đầu của người này suy nghĩ cái gì. Có cái gì bí mật. Dù sao mặc kệ gia hỏa này hôm nay là nói, vẫn là không nói, ta đều muốn đi sư phụ ta nơi đó một chuyến. Hắn nói, ta muốn đi sư phụ ta nơi đó nghiệm chứng một chút. Hắn nói thật giả, nếu như hắn không nói, cái kia cũng không quan trọng. Bạch Sách khẽ gật đầu. Hợp lấy cái này Nguyên Câu đã sớm dự định tốt. Bất quá, Bạch Sách đối với cái này ngược lại cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Những cái kia cùng Bạch Sách cũng không có quan hệ gì. Bạch Sách hiện tại chỉ là nghĩ nhanh đi về. Lúc này, Bạch Sách liền nhìn qua trước mặt Nguyên Câu nói, vậy ngươi phái một người đem ta đưa về Hoa Kình Đại Lục đi. Chuyện nơi đây, ta đều xong xuôi. Cũng muốn trở về, Nguyên Câu khẽ giật mình, sau đó liền trực tiếp khoát tay chặn lại nói, không cần phiền toái như vậy a, tộc ta ở vị trí, khoảng cách các người Vũ Linh Đại Lục không tính xa, ta về hạ ta tộc bên trong, không dùng bao lâu thời gian, một ngày liền đủ, xong việc ta liền trực tiếp tại đưa ngươi trở về, như vậy, so ngươi từ nơi này về Hoa Kình Đại Lục. Tại từ Hoa Kình Đại Lục về Vũ Linh Đại Lục muốn thuận tiện nhiều. Bạch Sách thì là trực tiếp khoát tay áo nói, không phải, ta về Hoa Kình Đại Lục là có chút việc. Nguyên Câu thì là một mặt buồn bực nhìn xem Bạch Sách, không biết Bạch Sách nói sự tình là chuyện gì. Bất quá Bạch Sách cũng không nghĩ giấu giếm Nguyên Câu, liền liền trực tiếp nói với Nguyên Câu một chút. Tại Hoa Kình Đại Lục bên trong, chính mình cứu những hài tử kia. Tại nghe xong Bạch Sách về sau, Nguyên Câu thì là một mặt buồn bực nhìn xem Bạch Sách nói. Ngươi muốn nhiều như vậy hài tử có làm được cái gì? Bạch Sách một nhún vai nói, không có tác dụng gì, chính là có chút thương hại bọn hắn. Không muốn để bọn hắn như vậy điểm điểm niên kỳ, liền bị người bán thành nô lệ. Muốn mang về Vũ Linh Đại Lục, Nguyên Câu tựa hồ không phải rất tin tưởng Bạch Sách lời giải thích. Này, lúc này liền nhíu mày nhìn xem Bạch Sách nói, chỉ đơn giản như vậy. Bạch Sách cũng là bĩu môi một cái nói, kia không phải đâu, thế nào, ngươi liền không có cái gì đột nhiên thiện tâm thời điểm. Tỉ như, ven đường cứu con mèo con chó con cái gì. Nguyên Câu nhíu lông mày về sau, trầm ngâm một hồi, cuối cùng cũng là nói, vậy được đi, bất quá, cái này cũng không cần ngươi tự mình trở về. Đến thời điểm ta phái người, trực tiếp để người từ nơi nào vóc người, trực tiếp đi các ngươi Vũ Linh Đại Lục liền có thể. A, Bạch Sách vừa nghe, như thế thuận tiện, bất quá, Bạch Sách suy nghĩ một chút, vẫn là khoát tay áo nói, cũng không được. Trước đó cùng Tứ Đại Thiên Vương đều hẹn xong, chuyện này xong xuôi, chúng ta tại Hoa Kình Đại Lục hiệp, ta bên này có tên tiểu tử, muốn bái Tứ Đại Thiên Vương vi sư, chính là tiểu tử kia. Nói, Bạch Sách liền chỉ kia cả phòng tán loạn liệt lưu. Mà Nguyệt Câu tại nghe xong về sau, liền một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Bạch Sách nói. A, hắn bái Tứ Đại Thiên Vương vi sư. Bạch Sách cũng là biết cái này Nguyên Câu đang suy nghĩ gì. Lúc này cũng là nhẹ gật đầu. Giải thích nói, tu luyện nha, tự nhiên là muốn tập bách gia chi trường. Đối với thuyết pháp này, Nguyên Câu ngược lại là phi thường tán đồng nói, như thế không tệ, ta cũng là như thế tu luyện. Nói tới chỗ này, Nguyên Câu liền đột nhiên lấy ra hai bản sách. Cái này hai bản sách chính là trước đó Tề Nhĩ đưa cho Nguyên Câu. Nguyên Câu đem cái này hai bản sách đặt ở giữa hai người trên bàn nhỏ nói, ta thường xuyên liền sẽ nghiên cứu những này cổ quái kỳ lạ chiến kỹ. Mặc dù nói những này chiến kỹ cấp bậc cũng không cao, nhưng lại có rất nhiều vật có ý tứ, thường xuyên sẽ từ đó lĩnh ngộ được vật hữu dụng, sau đó cho mình sử dụng. Bạch Sách nhẹ gật đầu, cũng không nói cái gì. Mà cũng vào lúc này, cửa bị đẩy ra, trước đó rời khỏi Hoa Hải, cũng là đi về tới. Bạch Sách nhìn xem Hoa Hải nói, liên hệ với sao? Mà Hoa Hải thì là một bên hướng phía Bạch Sách đi, một bên lắc đầu nói, chỉ là liên hệ với mẫu hạm, đây là tứ đại thiên vương ra ngoài làm việc, ta đã cho mẫu hạm người lưu thoại. Các loại thiên vương bọn hắn vừa về đến, liền sẽ đáp lời. Bạch Sách vừa mới nhẹ gật đầu, nhưng còn chưa lên tiếng. Bên cạnh Nguyên Câu thì là nói thẳng, không cần liên hệ, đợi chút nữa tứ đại thiên vương đáp lời thời điểm, ta nói với tứ đại thiên vương một chút, xem bọn hắn bây giờ ở nơi nào, thương lượng một chút, đại gia tìm lân cận địa phương hội hợp liền tốt. Đến thời điểm, các ngươi liền trực tiếp đi tứ thiên vương tổ thức chiến hạm. Về phần ngươi Hoa Kình đại lục kia việc sự tình, ta quay đầu phái người giúp ngươi xử lý một chút. Ngươi, ta trực tiếp phái người đưa ngươi Vũ Linh đại lục liền tốt. Dạng này thuận tiện, cũng miễn cho dày vò. Như thế cực tốt, Bạch Sách suy nghĩ một chút. Xác thực cũng thuận tiện, vậy liền cứ như vậy tốt. Lúc này, Bạch Sách cũng là nhẹ gật đầu, nhìn qua cái này Nguyên Câu nói, kia thật là tạ ơn. Bạch Sách vừa định lại nói điểm lời khách khí, cái này Nguyên Câu thì là trực tiếp khoát tay chặn lại nói, hai chúng ta ở giữa cũng không cần nói những lời khách khí này, dư thừa lại vô dụng. Vậy cái này đoạn thời gian người trước hết ở tại ta chỗ này liền tốt, yên tâm, ta chỗ này cái gì cũng có. Có ăn, có chơi, muốn cái gì có cái gì. Nguyên Câu ngược lại là rất đại khí. Bạch Sách cũng là nhẹ gật đầu. Vừa mới chuẩn bị lại nói chút gì thời điểm, môn kia đột nhiên bị người đẩy ra. Liền gặp được một người đứng tại cổng nhìn qua Nguyên Câu vội vàng nói, đại nhân, tên kia tỉnh. Nguyên Câu vừa nghe, liền soạt một tiếng trực tiếp đứng lên. Sau đó liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh Bạch Sách nói, đợi chút nữa ta để Giang Hợp tới, ngươi muốn làm cái gì liền trực tiếp nói với Giang Hợp liền tốt, Giang Hợp sẽ dẫn ngươi đi, chờ ta tại thẩm một chút gia hỏa này. Gia hỏa này muốn thật là chết sống không có nói, vậy ta đang tìm ngươi trò chuyện, ta đi trước. Nguyên Câu làm việc chính là như vậy, hùng hùng hổ hổ, nói xong liền trực tiếp đi. Mà rất nhanh, Giang Hợp cũng liền đến. Giang Hợp vừa đến, cũng là cười nhìn xem Bạch Sách nói, vậy đại nhân, có muốn hay không ta nuôi lớn người bốn phía nhìn xem? Cũng không biết muốn chờ bao lâu, một mực tại nơi này buồn bực ngồi, cũng xác thực không có gì ý tứ. Bạch Sách suy nghĩ một chút, cũng là gật đầu nói, kia đi thôi, ra ngoài đi bộ một chút. Cái này Liệt Lưu cùng Liệt Kỳ hai cái tiểu gia hỏa cũng thật là nóng náo, lúc này cũng muốn đi theo, cái này tự nhiên không có vấn đề. Sau đó, Bạch Sách một đoàn người liền đi theo Giang Hợp, hướng phía bên ngoài đi tới. Kỳ thật cũng chính là tùy tiện nhìn xem, không tới một chỗ, Giang Hợp liền sẽ giới thiệu một chút chỗ này công dụng, nhìn xem Bạch Sách có hứng thú hay không đi vào chơi một chút loại hình. Bất quá, cái này đi tới, ở phía trước dẫn đường Giang Hợp liền chau mày một cái nhìn qua bên trái đạo, ai ở nơi nào lén lén lút lút, cút ra đây, muốn nhiệt huyết chiến tranh.